Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Độc lập, có những thế giới đầy đủ núi non sông ngòi với hệ sinh thái hoàn chỉnh, cũng có những thế giới chỉ toàn bóng tối, không có gì ngoài sự tĩnh lặng và hắc ám bao trùm. Dưới đài, một cường giả cổ xưa cung kính báo cáo, thanh chủ, thuộc hạ lúc trước phát hiện ra hải dương trong một mảnh thế giới này. Ở đây, hỗn độn quy tắc vô cùng hỗn loạn, thời gian và không gian đan xen với nhau. Những mảnh vỡ của thế giới rải rác khắp nơi, tạo thành vô số tiểu thế giới lớn nhỏ không đều. Đồng thời, những thế giới này, dưới ảnh hưởng của lực lượng đặc biệt, luôn luôn xoay tròn mà không có quy tắc rõ ràng, thần vật dị tượng duy trì thời gian quá ngắn. Thuộc hạ không kịp đánh dấu vùng biển đó, thế giới ấy đã biến mất ngay sau đó. Vì số lượng tiểu thế giới quá nhiều, việc tìm kiếm sẽ rất mất thời gian và công sức, cho nên thuộc hạ quyết định quay lại để báo cáo tình hình. Không ngờ U Thiên Chiến Thần Tộc và Hoàng Kim Mỹ Hằng Tộc cũng ở một hướng khác phát hiện ra thần vật dị tượng. Nói đến đây, vị thần tướng cổ xưa có vẻ vui mừng. Điều này không thể trách người. Trần Sở nhìn về phía trước, trong mắt xuất hiện hai đồng tử hắc kim. Ngay lập tức, thị lực khủng khiếp của hắn xuyên thủng từng lớp không gian, chỉ trong chốc lát đã quét qua 10 thế giới. Những ảnh tượng hiện lên trước mắt hắn là sự tàn phá hư không, mặt đất tối tăm, dòng dung nham nóng bỏng từ địa tâm phun trào, cùng những cánh đồng hoang vu phủ đầy cho bụi đen. Trần Sở thu hồi ánh mắt, nhìn về phía dưới, nơi những cường giả đang đứng. Trong số họ, 1/3 thuộc về đế thành trực tiếp, còn lại là những tu luyện giả từ 6 đại thần vực. Trần Sở chậm rãi lên tiếng, nơi này có một lực lượng đang cản trở tầm mắt của ta. Vì vậy ta chỉ có thể vào từng thế giới để tìm kiếm. Tiếp theo, tất cả các nhân thủ cầm theo pháp lệnh của thành chủ, tách ra và tiến vào những thế giới đó. Nếu phát hiện ra vùng biển, lập tức bóp nát pháp lệnh và thông chi ta ngay lập tức. Người phát hiện ra biển đầu tiên sẽ được ưu tiên chọn lựa 5 món thiên tài địa bảo trong lần thu hoạch này. Nếu chuẩn bị toàn lực xuất quân, Trần Sở cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để chiếm đoạt toàn bộ hỗn độn chí bảo lần này, bao gồm tất cả thiên tài địa bảo sinh ra trong những thế giới này. Hắn sẽ không dừng tay cho đến khi máu đổ thành sông. Cẩn tuân thành chủ chi lệnh. Tất cả cường giả dưới đài đồng loạt cung kính hành lễ, ánh mắt tràn đầy hứng thú. Họ rõ ràng nhận thức được rằng hỗn độn cấp chí bảo là thứ không phải ai cũng có thể động vào, nếu không sẽ phải trả giá bằng mạng sống. Ông hư không chấn động, từng tia chớp kim sắc lóe lên trên đài vương, rồi nhanh chóng hội tụ lại, tạo thành 327 chiếc lệnh bài có hoa văn tia chớp màu vàng óng. Mỗi chiếc lệnh bài này ẩn chứa khí tức quy tắc cực mạnh của Trần Sở, đủ sức bảo vệ các tu luyện giả khi họ vượt qua những thế giới hỗn loạn này. Rầm rầm rầm, những cường giả yếu nhất trong số này cũng đều đạt đến cấp thái thản, từng người một lao ra khỏi bầu trời thần điện, trong chớp mắt đã xông vào dòng khí lưu vẩn đục. Họ chọn một lối và có hình chiếu màu xám vặn vẹo, rồi lần lượt tiến vào. Ngay khi tất cả đã rời đi, Trần Sở quay đầu nhìn sâu vào nơi dòng thời không hỗn loạn, chậm rãi cất tiếng, Tề Môn Kiếm Phòng, người theo ta đã một đoạn đường dài như vậy, nay đã đến nơi dị tượng thần vật hiện thế, cớ sao còn chưa chịu ra mặt. Chỉ thấy nơi sâu thẳm kia, từng điểm tinh quang màu lam lấp lánh hiện ra, hóa thành thân ảnh một nam tử trẻ tuổi tuần tú thuộc tinh hoàn thần tộc. Hắn mỉm cười nhìn về phía Trần Sở, đối với cái gọi là hỗn độn thần vật, ta đây lại cảm thấy thành chủ thần võ như ngươi thú vị hơn nhiều. Nói rồi, trong mắt Tây Môn Kiếm Phòng hiện lên chiến ý mãnh liệt. Vì bị bầu trời thần điện che chắn, nên vị tinh hoàn thần tộc này không hề nghe được cuộc đối thoại của Trần Sở cùng những người khác. Do đó, hắn không biết thần vật lần này xuất thế là chí bảo cấp hỗn độn, điều vượt xa so với dự đoán ban đầu của mọi người rằng đó chỉ là một món chí bảo đỉnh cấp. Ngươi muốn khiêu chiến ta sao? Ánh mắt Trần Sở nheo lại, giọng trầm thấp. Đúng vậy, Tây Môn Kiếm Phong chiến ý bốc lên ngùn ngụt, ánh mắt dán chặt vào Trần Sở. Ta rất muốn biết, giữa cường giả đỉnh cấp của một văn minh đỉnh phong và một văn minh đỉnh cấp trong cùng một cảnh giới, rốt cuộc chênh lệch bao nhiêu? Trần Sở ngữ khí lộ ra chút kinh ngạc. Tây Môn Kiếm Phong, ngươi lại có thể nhìn thấu cảnh giới ẩn giấu của bổn thành chủ. Sau khi đột phá chân linh, Trần Sở đã đạt đến cảnh giới đỉnh cấp thần thông, với khả năng ẩn giấu khí tức và thay đổi tên thật. Điều này giúp hắn che giấu cảnh giới thật của mình, ngay cả Nuriel nửa bước nguyên sơ cũng không thể phát hiện ra. Hơn nữa, trong cuộc giao đấu toàn lực vừa rồi, Trần Sở cũng không để lộ thực lực của mình. Tuy nhiên, không ngờ rằng tộc nhân chân linh trung kỳ như Tây Môn Kiếm Phong lại có thể nhìn ra được. Điều này cũng giải thích tại sao lúc đó trên người hắn lại phát ra chiến ý mạnh mẽ. Đối với tộc tinh hoàn, tất cả mọi người đều là cường giả chân linh, còn ai mạnh ai yếu phải đánh mới biết. Dù Trần Sở có thể chiến đấu ngang ngửa với nguyên sơ tinh thần, nhờ uy áp nửa bước nguyên sơ, nhưng trong mắt Tây Môn Kiếm Phong, đó cũng không là gì cả. Tinh hoàn thần tộc sinh ra đã là thần tộc, và từ khi vào viễn cổ chiến trường, nó gần như đã vô địch trong cùng giai. Dù đối thủ là cường giả đỉnh cấp văn minh hay đỉnh phong chủng tộc, nó vẫn có thể trấn áp tất cả. Điều này khiến Tây Môn Kiếm Phong có được sự tự tin tuyệt đối. Ánh sáng tinh quang vờn quanh thân thể thanh niên, hắn chậm rãi nói, ta có thể nhìn thấu cảnh giới của thần võ thành chủ, là bởi vì ta nắm giữ lực lượng tiên thiên, tinh chi rung động, đây là một lực lượng độc lập bên ngoài quy tắc, mọi vật trong thế giới vạn vật đều không thể ẩn giấu trước mắt ta. Lúc ấy, ta đã từng giao phong với những cường giả nửa bước nguyên sơ từ đỉnh phong văn minh, đối đầu với hỗn độn đế thành chủ, mà tu vi của ta lúc đó chỉ mới là chân linh trung kỳ, cho nên ta rất muốn xem thử giữa tinh hoàn thần tộc và những cường giả từ các đỉnh phong văn minh, từ nguyên sơ trở xuống, ai mạnh ai yếu. Trần Sở chậm rãi gật đầu, thì ra là thế, quả nhiên trên đời này không có gì là tuyệt đối. Xem ra sau này bổn thành chủ phải làm việc thận trọng hơn. Tất cả con xin chỉ giáo, oanh. Không đợi Trần Sở đáp lại, Tây Môn Kiếm Phong trên người hắn bùng nổ một đợt tinh quang màu lam sáng chói, tạo thành 9 tầng tinh hoàn bao quanh. Tầng tinh hoàn ngoài cùng có đường kính lên đến 100 vạn cây số, tỏa ra hào quang óng ánh như hành tinh, khí thế hùng vĩ, huy hoàng vô cùng, tinh thần, thiên nộ. Ngay lập tức, thời không xung quanh chấn động, và từ bên trong tinh hoàn, một ngón tay màu trắng, to lớn như ngọn núi, từ từ nhô ra. Vừa xuất hiện, nó đã mang theo khí tức vô thượng, khiến cho mấy tiểu thế giới gần đó bị chấn vỡ ngay lập tức. Rầm rầm rầm, thiên băng địa liệt, thế giới vỡ nát, những cơn sóng hủy diệt cuốn đi tất cả. Nhưng khi thủy triều màu đen của sự hủy diệt đó gần như chạm đến bầu trời thần điện, nó như đâm vào một lớp sương mù màu đen, tạo thành một bức tường đè đập, phát ra tiếng nổ vang đinh tai nhức óc. Khi Trần Sở và những người cùng hắn ra tay, họ dùng quy tắc chi lực để áp chế quy tắc của thiên địa, ngăn cản các phương thức chiến đấu khác biệt của đối phương. Lực lượng của tinh hoàn thần tộc lại không liên quan đến quy tắc hay pháp tắc, vì vậy chúng không thể ngưng kết phạm vi công kích trong thời gian, tạo ra dị tượng đình trệ thời không. Tuy nhiên, lực lượng của chúng lại vô cùng bá đạo và cuồng liệt, năng lượng hùng mạnh, vượt xa hàng trăm ngàn lần cường giả cùng giai, giống như một đại dương vô tận, rộng lớn không bờ bến. Trong mắt Trần Sở, sự xuất hiện của chúng như một hệ hành tinh đang lao đến, không phải chỉ một ngón tay, mà là cả một thiên thể hướng về hắn. Uy lực của chúng có thể so sánh với một nửa bước nguyên sơ. Thực lực của chúng, dù chỉ ở chân linh trung kỳ, nhưng chiến lực lại có thể sánh ngang nửa bước nguyên sơ. Một thực lực mạnh mẽ như vậy đã khiến Trần Sở nhận ra, ngoài chính hắn ra, đây là thiên phú mạnh nhất mà hắn từng thấy. Khó trách dám đến khiêu chiến bổn thành chủ, thực lực của người đã đủ để bổn thành chủ nghiêm túc. Một âm thanh âm u đầy uy nghiêm vang vọng khắp trời đất. Trần Sở chậm rãi đứng dậy từ vương tọa, ngay lập tức cả tòa thần điện chấn động, thần điện ẩn chứa năng lượng bùng nổ, và sau lưng Trần Sở vô vàn tử khí hào quang bắt đầu hình thành, kéo dài hàng vạn cây số, bao trùm lấy toàn bộ. Xung quanh hắn, các quy tắc cường đại xuất hiện, tạo thành những tia chớp quấn quanh. Trần Sở đứng trên vương đài, giống như một tôn cường giả từ thời hồng hoang, hùng dũng buông xuống. Oanh! Một quyền ấn trong suốt được phóng lên tận trời, làm cho khí tức khủng bố bao trùm, khiến toàn bộ thiên địa đều rung chuyển. Dưới sức mạnh bá đạo đó, trong chớp mắt, thời gian và không gian như ngưng kết lại, mọi thứ đều bị quyền ấn của Trần Sở nghiền nát, phá hủy. Mặc cho thế giới này bị hủy diệt, hay cả những cơn sóng vũ trụ mạnh mẽ đập tới các tinh hệ, tất cả đều bị Trần Sở oanh kích một cách mạnh mẽ. Oanh! Một cơn sóng xung kích hình thành từ hỗn độn, quét ngang khắp không gian, làm nổ tung màu xanh trắng sáng chói, hình thành một vòng sóng xung kích mạnh mẽ, cuốn trôi mọi thứ trong bán kính hàng trăm triệu cây số. Mọi vật xung quanh đều bị vỡ nát, trong khi những mảnh vỡ thế giới bị cuốn đi. Cảnh tượng ấy thể hiện sự bá đạo và vô địch tuyệt đối. Đây là sức mạnh từ quy tắc lực trì, với sự kết hợp của nguyên sơ sáng thế và huyết mạch trung mạch đế long, Trần Sở sau khi đột phá, đã có thể điều khiển hỗn độn, sử dụng một luồng hủy diệt mạnh mẽ, vượt xa mọi quy tắc thông thường. Quyền của hắn ép nát tinh không, phá vỡ mọi thứ. Phanh, phanh, phanh. Tây Môn Kiếm Phong, người đang ở quanh tinh hoàn, bị chấn động mạnh mẽ. Ba tinh hoàn đứng bên ngoài Trần Sở cũng bị lực phản chấn từ một quyền của hắn nổ tung thành mảnh vụn. Những luồng khí tức mạnh mẽ và thuần túy từ Trần Sở làm rung chuyển cả không gian. Suy, tinh quang bao phủ quanh Tây Môn Kiếm Phong, một ngụm máu tươi màu lam kim bắn ra từ miệng hắn, tóc dài của hắn bay loạn, ống tay áo vẫy động trong không trung. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Trần Sở, không giấu nổi sự run sợ. Nó, thiên ma không thể đỡ nổi một quyền từ nhân tộc thành chủ, mặc dù cảnh giới của đối phương cũng chỉ là chân linh trung kỳ như nó. Vậy có phải vì sự khác biệt giữa đỉnh phong văn minh của nhân tộc và các đỉnh phong văn minh khác mà thực lực của đối phương mạnh mẽ đến mức hoàn toàn vượt xa đẳng cấp của nó? Tây Môn Kiếm Phong gầm lên, chiến ý trong lòng càng thêm mãnh liệt. Thần võ thành chủ mời chỉ giáo một chiêu, đón lấy toàn lực của ta. Chỉ thấy trên trán Tây Môn Kiếm Phong xuất hiện một ngôi sao màu đen, rồi lập tức vỡ nát, oanh. Ngay khi viên ngôi sao màu đen ấy nổ tung, một lượng tinh lực vô cùng vô tận bùng nổ, khí tức của Tây Môn Kiếm Phong tăng vọt mấy chục lần, bước thẳng vào chân linh hậu kỳ, lâm trận đột phá. Không, thực tế tu vi của Tây Môn Kiếm Phong từ lâu đã là chân linh hậu kỳ, Trần Sở ánh mắt vẫn bình tĩnh. Viên tinh thần vỡ vụn sau lưng Tây Môn Kiếm Phong tạo ra một hố đen rộng đến vạn cây số, và trong hố đen ấy xuất hiện một vật thể dài vạn mét, phát ra ánh sáng trắng tự hào chói lòa. Ngay khi vật thể trắng ấy xuất hiện, một lực lượng mạnh mẽ đến mức có thể xé nát quy tắc, khiến khu vực này của mười mấy tầng thế giới rung chuyển, trọng lực và lực hút bùng nổ, rầm rầm rầm, lực hút vô hình xé nát không gian, vạn vật vỡ vụn, tạo thành một vòng xoáy hắc động bao phủ phạm vi lên tới hàng trăm triệu cây số. Tại rìa của thế giới, năm tiểu thế giới đã bị lực hút đen bao phủ xé nát, tạo thành những vết nứt dài hàng vạn cây số. Trong dãy núi, vô số vật chất và năng lượng bị hút lên trời cao, theo cùng thế giới bị phá vỡ mà xoắn nát. Ở trung tâm của lực hút, thân hình Trần Sở cũng hơi trầm xuống một chút, dưới chân thần điện cũng bắt đầu lắc lư. Toàn bộ thần điện và không gian xung quanh đều quay cuồng trong sương mù đen, dần dần bị lực hút mạnh mẽ kéo ra ngoài, giống như một xúc tu màu đen uốn lượn, thế mà lại đem vật chất trung tử tinh luyện hóa thành vũ khí. Trần Sở cảm nhận được viên vật thể trắng ấy ẩn chứa mật độ khủng khiếp, tỏa ra năng lượng và lực hút mạnh mẽ, thậm chí còn khiến hắn có chút động dung, vì đó chính là trung tử tinh, một loại thiên thể có mật độ khủng khiếp, mỗi cm khối của nó nặng đến 100 triệu tấn. Viên trung tử tinh trong tay Tây Môn Kiếm Phong có đường kính lên tới vạn mét, tuy là loại nhỏ nhất trong trung tử tinh, nhưng chất lượng của nó vẫn không thể tưởng tượng nổi. Chất lượng khủng khiếp và thể tích nhỏ bé của nó tạo ra lực hút trọng lực vô cùng mạnh mẽ. Về một nghĩa nào đó, viên trung tử tinh này, mặc dù nhỏ, nhưng uy lực của nó không thua kém gì thần binh cấp sáng thế. Lại thêm tu vi chân linh hậu kỳ thực sự có thể vượt qua ba tiểu cảnh giới, đạt được chiến lực vượt cấp, không khó hiểu khi có sự tự tin, khiêu chiến nửa bước nguyên sơ, uy áp vờn quanh Trần Sở. Đây chính là thiên phú của tinh hoàn thần tộc. Lúc này Trần Sở không khỏi có chút hâm mộ thiên phú của chủng tộc này. Sinh ra trong ánh sáng của các tinh cầu, họ thiên sinh khả năng điều khiển hành tinh, nắm giữ sức mạnh của vũ trụ và tinh không, thậm chí có thể luyện hóa các thiên thể khổng lồ, biến chúng thành vũ khí. Tuy nhiên, chỉ với lực lượng này mà đã dám khiêu chiến với hắn thì vẫn chưa đủ. Oanh, một luồng hào quang màu tím chấn động mạnh trên vòng trời thần điện, một công năng khác được kích hoạt. Dưới sự gia tăng gấp trăm lần khí tức và hình chiếu, một tôn ma thần hư ảnh cao đến ngàn tỷ mét dần hiện ra, người mặc đế bào, ba mặt mười cánh tay, đầu đội màu đen với 24 chư thiên đế miện, sau lưng hắn là hai tầng thần luân màu vàng kim và tím đen, xoay chuyển chậm rãi, một chính một phản, tử khí bao trùm 300 triệu cây số, ánh sáng từ thần luân chiếu rọi, chân đạp trong suốt trường hà, nâng Trần Sở lên, với uy nghiêm và thần thánh. Chỉ thấy ma thần hư ảnh cao đến ngàn tỷ mét, cánh tay khẽ động, nâng một quả cầu mặt trời màu kim bạch trong tay, ngọn lửa vàng từ đó phun ra, hóa thành một quả cầu ánh sáng đường kính 300 vạn cây số. Đây là một quả cầu lửa tinh khiết, ngoài việc không có vật chất bên ngoài, dưới tác động của quy tắc chí cường, nó gần như không khác gì một hành tinh thực sự. Quả cầu hành tinh này, xung quanh còn có một chuỗi tia chớp quy tắc chí cường màu vàng kim và tử hôi vờn quanh, tán phát khí tức hủy diệt nóng bỏng, chấn động thời không, làm rung chuyển chư thiên. Oanh, ánh sáng và nhiệt tỏa ra vô tận, tựa như một hành tinh lớn xuất hiện trong nháy mắt. Tây Môn Kiếm Phong hóa thành trung tử tinh và lực hút mạnh mẽ bùng nổ, tương tự như lực hút của một hắc động khủng khiếp. Hành tinh tỏa ra nhiệt nóng là mặt ngoài của nó vặn vẹo, từng sợi lửa kéo dài hàng triệu mét xoay tròn và bị hút vào trung tử tinh, không ngừng bị thôn phệ. Chỉ trong chớp mắt, trung tử tinh đã biến thành một quả cầu sáng kim bạch, tỏa ra hào quang mạnh mẽ, chiếu sáng toàn bộ không gian xung quanh, khiến cho cả thiên trì cấm vực chìm vào bóng tối. Uy thế mạnh mẽ như vậy khiến cho rất nhiều cường giả thần tâm chấn động, vô thức quay nhìn về phía này. Trong mắt những cường giả dị tộc, toàn bộ thiên địa, cấm vực, thậm chí thời không cũng bị bóng tối bao trùm, chỉ còn lại viên sáng kim bạch kia tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Trong vũ trụ, hắc động là kẻ thù của tất cả các thiên thể. Khi hắc động di chuyển, nó sẽ xé nát mọi hành tinh và hành tinh mà nó đi qua, thôn phệ và không ngừng lớn mạnh, hình thành một hắc động khủng khiếp hơn nữa. Và lần này cũng không ngoại lệ, ấn chân ma thần hóa thành đại nhật hủy diệt, nhưng lại bị hắc động của trung tử tinh khắc chế, lực lượng bên trong liên tục bị xé nát và nuốt trọn. Thế nhưng chẳng bao lâu, sắc mặt Tây Môn Kiếm Phong, người đang hóa thân thành hắc động trung tử tinh, chợt biến đổi, lực lượng trong cơ thể hắn ngày một cuồng bạo, không cách nào khống chế nổi. Oanh, Trung tử tinh chấn động dữ dội, từ hai đầu trên dưới phóng ra hai cột lửa màu vàng óng, năng lượng khủng khiếp xuyên thấu cả thế giới, xé toạc và phá hủy 10 tiểu thế giới gần đó. Đây là hiện tượng dị thường do một hành tinh hút quá nhiều năng lượng, không thể nén lại để nuốt trọn, dẫn đến phun trào mãnh liệt. Lúc này, toàn bộ hành tinh màu vàng kim đã bị xé nát, hóa thành biển lửa nóng bỏng vô tận, tràn ngập khắp khu vực hút của hắc động trung tử tinh, lan rộng đến hàng ức vạn dặm. Dưới áp lực năng lượng từ vô số hành tinh bị nuốt vào, hắc động trung tử tinh phát sáng rực rỡ, ánh sáng chói lòa đến gần như thuần khiết. Rầm rầm rầm, trong lòng trung tử tinh phát ra tiếng nổ vang không ngừng, bề mặt bắt đầu xuất hiện các khe nứt, phóng ra ánh sáng chói lòa hơn bao giờ hết. Đúng lúc ấy, biển lửa trong phạm vi hắc động đột nhiên có rút lại, oanh, trời đất rung chuyển, hỗn độn bị phá vỡ, trung tử tinh đã chạm đến cực hạn, nổ tung dữ dội, vô tận năng lượng từ hắc động phun ra, chấn động cả chư thiên, cọ rửa cả dòng sông thời gian, tạo nên chấn động kinh hoàng, sóng năng lượng dữ dội làm thiên trì cấm vực rung chuyển không thôi. Vô số mảnh vỡ của thế giới bất ổn tan rã, khiến cho dòng thời không lại lưu trong cấm vực nổi lên cơn sóng hủy diệt. Biển lửa diệt thế phủ trùm lấy tất cả, khiến các dị tộc chỉ biết tuyệt vọng mà chờ chết. Những dị tộc cấp Thái Thản và cả thần thoại cấp trong khoảnh khắc bị cuốn vào, đều hối hận không thôi. Nếu sớm biết lần này thần vật xuất thế lại hung hiểm đến thế, chắc chắn đã không dám đến đây. Nay từ bên ngoài cấm vực, chỉ dư ba của trận giao chiến giữa thành chủ thần võ và ưu thiên cổ thần đã khiến hơn trăm cường giả bỏ mạng, làm đám dị tộc sợ hãi vô cùng. Vậy mà mới vừa bước vào cấm vực, bọn họ lại gặp phải đại chiến của các cường giả, hứng chịu trận thủy triều hủy diệt trong thời không, khiến cường giả cấp thần thoại tiêu vong. Thái Thản cấp cũng chết chóc thê thảm, thảm khốc đến cực điểm, thời không bị đánh tan thành dòng hỗn loạn cuồng bạo. Trong đó, Tây Môn Kiếm Phong, y phục rách tả tơi, tóc dài rối bời, vẫn đứng sừng sững, thế nhưng khí tức đã suy yếu, ánh tinh quang quanh thân cũng ảm đạm đi nhiều, bị một quyền một ấn của Trần Sở đánh trúng. Thân thể hắn, dù đã bộc phát đến cực hạn và miễn cưỡng bước vào hàng ngũ tinh hoàn thần tộc của Nguyên Sơ Tinh Thân, cũng trọng thương nặng nề. Ấy vậy mà Trần Sở vẫn còn lưu tình, chưa tung hết toàn lực, bị đánh trọng thương bởi hai quyền của Trần Sở. Tây Môn Kiếm Phong lại không hề oán hận, ngược lại, ánh mắt hắn nhìn Trần Sở càng thêm cuồng nhiệt. Đây chính là lực lượng của thành chủ thần võ sao, quả nhiên cường đại. Kiếm Phong cam tâm bái phục, sau lưng hiện lên hư ảnh ma thần cao lớn sừng sững. Trần Sở đứng trên vương đài chạm rãi cất tiếng, có thể đỡ được hai quyền của bổn thành chủ, thực lực của các hạ Kiếm Phong quả thật không tầm thường. Tuy lúc giao thủ vừa rồi, Trần Sở chỉ thuận tay đánh ra hai chiêu, thậm chí còn chưa bước vào trạng thái chân thân ma thần, nhưng không thể phủ nhận, vị cường giả tộc thần tinh hoàn kia thiên phú thực sự kinh người. Với thiên tư như vậy, trong tương lai hoàn toàn có thể đột phá đến cảnh giới Nguyên Sơ, khi ấy thực lực chắc chắn sẽ càng trở nên kinh hoàng hơn. Thế nào, còn muốn khiêu chiến sao? Trần Sở thản nhiên hỏi. Tây Môn Kiếm Phong cố gắng kiềm chế cơn bạo động trong cơ thể, khẽ lắc đầu nói, đối với thần võ thành chủ, thực lực của ta tâm phục khẩu phục, nếu còn khiêu chiến, chỉ có thể là tự rước lấy nhục. Trước đây tôi đã nói sẽ khiêu chiến cùng cảnh giới, nhưng cuối cùng không nhịn được, phá vỡ tinh thần, giải mở phong ấn, khôi phục tu vi chân linh hậu kỳ, thật sự xấu hổ. Tây Môn Kiếm Phong mặt mày nghiêm nghị, làm một lễ thật sâu với Trần Sở, hôm nay cảm ơn thần võ thành chủ đã lưu tình, đồng thời cũng cảm tạ thành chủ đã chỉ giáo, trận chiến này tôi thu được rất nhiều, nhất là việc tự cho là phong ấn tu vi, áp chế cảnh giới. Việc này đã giúp tôi tích lũy được căn cơ, mặc dù tôi đã từng lạc lối, thực sự có thu hoạch. Trần Sở nghĩ thầm, thiên phú của người này quả nhiên không tầm thường, đúng là một thiên tài đến từ vũ trụ tiên thiên ma thần. Ngay khi Trần Sở càng thêm hứng thú với chủng tộc này, Tây Môn Kiếm Phong lại lần nữa thi lễ. Thần võ thành chủ, tôi chuẩn bị tìm một nơi để bế quan, tiêu hóa những thu hoạch này, không tham gia vào cuộc tranh đoạt thần vật lần này nữa. Chờ tôi ra khỏi quan, sẽ đến hỗn độn đế thành bái phỏng thành chủ, tạ lễ. Trần Sở hơi ngừng lại, rồi nói, Kiếm Phong các hạ khách khí quá rồi, tạ lễ là không cần thiết, ngươi có thể thu được thành quả là do thiên phú của ngươi, không liên quan đến bổn thành chủ, tinh hoàn thần tộc ân oán rõ ràng, mong thành chủ đừng từ chối. Tây Môn Kiếm Phong nói xong, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Trần Sở rồi hóa thành những ánh sao bay đi. Nhìn theo ánh sao màu lam dần tàn lụi, Trần Sở ánh mắt lấp lánh, không có ngăn cản, chủng tộc tinh hoàn này thực lực mạnh mẽ. Với thực lực hiện tại của hắn thì dễ dàng đánh bại, nhưng nếu muốn giết thì ít nhất cũng phải vào ma thần chân thân, thậm chí cần mở mấy trọng thiên môn. Trước khi hỗn độn chí bảo xuất thế, không cần thiết phải bại lộ thực lực với một đỉnh cấp văn minh dị tộc như vậy. Mà Trần Sở thực sự cảm thấy rất hứng thú với văn minh của dị tộc này, vì chúng đến từ một cấu trúc vũ trụ tinh không tương tự như Lam Tinh, đồng thời vũ khí trung tử tinh của họ cũng mang lại cho Trần Sở một số ý tưởng. Dĩ nhiên nếu họ tiếp tục không thức thời, Trần Sở cũng không ngần ngại trực tiếp tiêu diệt, làm gương cho bát phương. Đúng lúc này, Trần Sở quay đầu nhìn về phía sâu trong thời không lạ lưu, nơi đó có một cự nhân cao tới ngàn mét, trên vai khiêng một cây đồ đằng trụ khổng lồ. Đây chính là thiên tài của tộc đồ đằng, Simonas Party, chân linh trung kỳ, tu luyện 2 vạn năm. Trần Sở thản nhiên hỏi, thế nào, ngươi cũng muốn khiêu chiến bổn thành chủ một phen? Cự nhân khiêng đồ đằng trụ vội vàng lắc đầu, thần võ thành chủ đừng hiểu lầm, tôi chỉ là đi ngang qua, thấy trận chiến giữa ngài và tinh hoàn thần tộc rất kích động, không có ý tứ gì khác. Ta lập tức rút khỏi nhân tộc, tìm kiếm phạm vi khác, không, phải rời khỏi nơi này, nơi hỗn độn thần vật xuất hiện. Nói xong, tôn chiến lực có thể sánh ngang với chân linh đỉnh phong. Đồ đằng cự nhân quyết định quay người rời đi, thân hình khổng lồ của nó trong tiếng ầm ầm nhanh chóng biến mất giữa những dòng thời không lạn lưu. Nó muốn đi thông báo cho các tộc nhân khác, bởi vì ở đây không thể ở lại lâu, người nhân loại kia quá mạnh mẽ. Có hắn ở đây, không ai có thể đoạt được hỗn độn thần vật lần này, ngay cả những vật thiên tài địa bảo phối hợp với nó cũng không có hy vọng. Dùng thực lực của hắn, nếu sát tính nổi lên, ngoài 3 cái đỉnh phong văn minh và các cường giả, không ai có thể chống đỡ nổi một vài chiêu. Những văn minh cấp thấp này không thể khinh thường. Trần Sở híp mắt lại, chỉ qua một thời gian ngắn tiếp xúc, Trần Sở cảm nhận được rằng những dị tộc cấp thấp này sở hữu lực lượng truyền thừa vô cùng mạnh mẽ. Đồng thời mỗi tộc đều rất cẩn thận, khôn ngoan và thức thời, những kẻ như vậy thực sự khó đối phó hơn. Trong sóng khí hỗn độn, gần một tiếng sau, Trần Sở đột ngột nhìn về phía thế giới quần lạc. Trong cảm giác của hắn, một khối pháp lệnh phá toái đã được ngưng tụ. Oai nhân, dùng quy tắc lực lượng làm tọa độ, Trần Sở chuyển động ý nghĩ, khống chế bầu trời thần điện, để nó đụng vào dòng thời không lạn lưu, nhanh chóng đập tan lớp lớp thế giới bích yếu ớt. Giữa những va chạm hỗn loạn đó, Trần Sở nhanh chóng xâm nhập sâu vào thế giới quần lạc, xông vào nơi ẩn náu trong không khí vẩn đục, mênh mông vô bờ, thế giới đại dương trong veo, bầu trời đột ngột bị xé toạc, mở ra một khoảng trống rộng lớn 10 mấy vạn cây số. Trong không gian trống rộng ấy, một hòn đảo lớn có đường kính 1 vạn cây số từ trên trời rơi xuống. Xung quanh đảo là làn sương mù màu đen cuồn cuộn, bao phủ lấy thần điện nguy nga đứng trên đảo. Tham kiến thành chủ, 13 cường giả phát ra khí tức thiên vương, 2 tôn viễn cổ cường giả đạp không đứng vững, cung kính hành lễ trước thần điện. Không cần đa lễ, Trần Sở ngồi trên vương tọa, hơi cúi đầu nhìn xuống phía dưới, những hòn đảo như những viên trân châu tản ra trên mặt biển. Trong đó, một đảo lớn ở giữa có một xoáy nước khổng lồ xoay tròn, vòng xoáy đó chính là điểm trung tâm của thế giới vẩn đục mờ mịt. Tuy nhiên, khi thần vật vẫn chưa bộc lộ hết sức mạnh, không có bất kỳ chấn động lớn nào khiến thời không xảy ra dị tượng, Trần Sở không thể xác định hỗn độ chí bảo đang ở đâu. Hắn muốn cưỡng ép xé rách thế giới để tiến vào, nhưng ý nghĩ đó chỉ thoáng qua rồi lập tức bị từ bỏ. Món hỗn độn chí bảo còn chưa hoàn thiện, nếu hắn cứ cưỡng bức xé rách thế giới để vào, chỉ khiến thế giới thai nghén chí bảo bị vỡ nát, quy tắc chí bảo bị hủy hoại. Đến lúc đó, không chừng nó sẽ rơi xuống cấp độ hỗn độn, trở thành một đỉnh cấp chí bảo, vậy thì thật không đáng. Khi Trần Sở đến gần cửa vào của chí bảo thế giới, tại một không gian khác xa xôi, thân hình đồ sộ của U Thiên Cổ Thần đang đứng vững trên biển dung nham nóng bỏng. Phía trước nó, đại địa sụp đổ, dung nham chảy ngược lên, tạo thành một biển lửa thâm uyên. Phần cuối của thâm uyên chính là một thế giới hỗn độn tối tăm, vô cùng vô tận, dòng nham thạch như thác đổ vào thế giới đó, phát ra tiếng ầm ầm như sấm. Trần Sở thu tầm mắt lại, nhìn về phía những cường giả đang tu luyện trên không. Thông báo cho mọi người, hãy chuẩn bị sẵn sàng, lấy đại dương này làm trung tâm. Chí bảo này chắc chắn sẽ xuất hiện trong vài ngày tới. Đúng vậy, thành chủ. Từ trên vương tọa cao lớn, Trần Sở tiếp tục nhìn vào cơn xoáy biển lửa dưới chân, rồi thần tâm chìm xuống, đi tới bên cạnh Trung Mạt Đế Long. Lúc này dưới tác động của khí năng lượng vĩnh hằng không ngừng, thân hình Trung Mạt Đế Long đã dài tới hơn 215 vạn mét, đồng thời tốc độ trưởng thành của nó cũng rất nhanh. Trong cơ thể của Trung Mạt Đế Long, có một lực lượng khổng lồ đang bị nó nỗ lực áp chế, đó chính là sức mạnh khi cự thú đột phá nguyên sơ, khi nó ngưng tụ thiên phú bản mệnh. Thông thường, khi cự thú đột phá nguyên sơ, chúng chỉ có thể thăng hoa một loại thiên phú làm chủ và dùng thiên phú này để làm trung tâm, sau đó lấy các thiên phú khác để củng cố và trở nên mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, Trung Mạt Đế Long lại có đến 10 loại thiên phú thần hóa, vì vậy khi lựa chọn, nó gặp phải một chút khó khăn, lượng thiên phú quá lớn. Lần trước khi đột phá chân linh, nó đã ngưng tụ sức mạnh bản mệnh với hỗn độn bá thể làm cơ sở, thêm vào các thiên phú như kim cương bất hủ, thâm hồng hủy diệt, từ trường hỗn độn và bất tử chi lực làm phụ. Chính những lực lượng này đã giúp Trung Mạt Đế Long đạt tới đỉnh phong chân linh và có thể áp chế được các nguyên sơ bá chủ cấp pro hùng thú ở cấp thứ 2. Khi đó, sức mạnh của nó đã đạt đến mức chạm vào đệ tam thiên cảnh, tức là giới hạn của nguyên sơ quân chủ. Lực lượng mạnh mẽ của Trung Mạt Đế Long khiến Trần Sở càng thêm kỳ vọng vào bản mệnh thiên phù thứ hai của nó. Trần Sở quan sát vào cơ thể Trung Mạt Đế Long, nơi có 10 đầu đế long hư ảnh màu đen, vàng kim, xanh lam, tím và vàng kim lấp lánh. Trần Sở trầm tư một chút, cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào chân. Cái kim cương bất phôi thiên phú này có phủ văn hình chiếu của một đế long, vàng kim. Sau vài lần đại chiến với Nguyên Sơ, Trần Sở nhận ra rằng khả năng phòng ngự của Trung Mạt Đế Long vẫn chưa đủ mạnh. Mặc dù sức mạnh phòng ngự của nó đã đạt đến mức gần như vô địch, nhưng khi gặp phải công kích ở cảnh giới cao hơn thì vẫn có thể bị phá vỡ. Do đó, Trần Sở quyết định sẽ lựa chọn mặt lực lượng cực hạn. Lực lượng này sẽ không chỉ có khả năng phòng ngự mà còn tăng cường sức mạnh công kích, hủy diệt kẻ thù. Nếu Trung Mạt Đế Long lựa chọn loại bản mệnh thiên phú thứ hai là công kích, thì cảm giác lực lượng chồng lên nhau tuy có mạnh hơn, nhưng cũng sẽ không vượt qua giới hạn. Bởi vì sức mạnh dù bộc phát trong nháy mắt cũng có cực hạn, không thể phá vỡ quy tắc của hỗn độn. Giống như một người tu luyện đã bước vào cảnh giới thần thoại, dù có sở hữu nhiều thần thông nghịch thiên, cũng không thể trong khoảnh khắc bộc phát ra sức mạnh gấp ngàn tỷ lần để đối kháng với Nguyên Sơ. Hơn nữa, việc hai loại bản mệnh thiên phú công kích có thể đồng thời bùng nổ hay không vẫn là một điều chưa chắc chắn. Vì thế, thay vì lựa chọn công kích thì tăng cường phòng ngự đến mức cực hạn lại là con đường đáng tin cậy hơn, giống như khi tiến hóa lục giác nguyên tố có thể lựa chọn thiên phú lực lượng hoặc phòng ngự. Hai loại công kích và phòng ngự vốn không xung đột với nhau, vì vậy đến lúc đó hoàn toàn có thể đồng thời bước vào trạng thái song bản mệnh thiên phú. Đây cũng chính là lý do Trần Sở lựa chọn phương hướng phòng ngự. Tuy nhiên, loại phòng ngự này không đơn thuần chỉ là phòng ngự. Dưới sự khống chế của ý niệm Trần Sở, hắn lấy chân kim cương bất phôi làm hạch tâm, dần dần hiển hóa các phù văn hình chiếu khác như chân bất tử bất diệt, chân siêu tinh hủy diệt, chân lôi từ quân chủ, chân hỗn độ lĩnh vực, chân vịnh ám thôn vệ. Các phù văn ấy dần chồng khớp lên nhau. Cùng lúc đó, trong cơ thể Trung Mạt Đế Long, từng luồng lực lượng đủ loại màu sắc, chính là bản nguyên ngưng tụ từ thần thoại thế giới, lặng lẽ hiện ra. Đó là sức mạnh tạo thế, giống tiếng gầm dữ dội, hùng lệ và uy nghiêm, chấn động cả thời không. Bản mệnh thiên phù thứ hai đã bắt đầu ngưng tụ, khiến cho khí tức Trần Sở ở nơi thời không xa xôi càng trở nên cường đại thêm một bậc. Trong tích tắc hắn suy nghĩ nên ngưng tụ bản mệnh thiên phú nào, thì đã 3 ngày trôi qua. Lúc này chỉ thấy phía dưới mặt biển, vòng xoáy vốn đục ngầu bỗng phát ra ánh sáng rực rỡ ngũ quang thập sắc, đồng thời một luồng khí tức nặng nề như trấn áp cả chư thiên, đè ép vạn cổ, lặng lẽ lan rộng, sóng năng lượng vô hình rung động khắp thời không, khiến cả thế giới đều điên cuồng lay chuyển. Hỗn độ chí bảo sắp xuất thế. Trên mặt biển, nguyên bản yên tĩnh, cơn xoáy quanh co bắt đầu dâng lên những đợt sóng dữ dội, liên kết với hỗn độ chí bảo, lối đi màu xám phát ra ngũ thải quang mang lấp lánh, thẩm thấu qua thời không, tạo ra một cỗ lực lượng bàng bạc rất lớn lan tỏa ra, khiến cho cả thế giới biển cả cũng bắt đầu dao động. Chí bảo sắp xuất thế. Trên bầu trời biển cả, 4 phương 8 hướng, từng tôn cường giả nhân tộc đều lộ vẻ mặt phấn chấn, ánh mắt đầy sự xúc động. Trên đầu họ, bên trong thần điện màu tím đen nguy nga, khí tức càng mạnh mẽ hơn. Trần Sở cũng đứng lên, ánh mắt dõi theo lối đi dưới chân, cảm nhận được sự chấn động ngày càng lớn. Lần này hỗn độn chí bảo xuất thế chắc chắn sẽ tạo ra động tĩnh rất lớn. Trần Sở trầm giọng nói, Đế Thành Sở thuộc nghe lệnh mở ra thiên la địa võng đại trận, hợp lại phong tỏa lối đi và thời không xung quanh. Đúng, thuộc hạ của Đế Thành bao gồm 6 tôn viễn cổ cường giả và hơn 30 tôn thiên vương cấp cường giả đồng thanh đáp lại. Trên tay mỗi người đều xuất hiện một lá cờ dài màu vàng kim và màu đen, mỗi lá cờ dài đến 100 mét. Chỉ thấy những cường giả này phân tán ra xung quanh vòng xoáy rộng hàng vạn cây số. Do lực lượng quy tắc và pháp tắc và những lá cờ vàng kim và đen nên lập tức lá cờ phồng lên, phát ra ánh sáng mạnh mẽ, rầm rầm rầm. Một cây cán cờ sừng sững lao vào hư không, từ đó bắn ra những sợi tơ vàng kim xuyên qua thiên địa, kết hợp với màn ánh sáng màu đen bao phủ toàn bộ mặt biển, phong tỏa mọi thứ xung quanh. Cùng lúc đó, tại những thế giới khác, những người tu luyện cũng thông qua thiên nhãn, pháp tắc chi mắt để quan sát vòng xoáy lối đi, nơi đang chờ đợi sự xuất hiện của chí bảo, khiến cho thế giới xung quanh bắt đầu nứt vỡ. Tại một thời không khác, thế giới dung nham quay cuồng, những cự nhân cao đến hàng ngàn mét, giống như những khối đá hắc diệu, cũng lộ vẻ kích động, nhìn về phía sâu thẳm Hỏa Uyên. Cường giả U Thiên tộc phát ra uy áp của chân linh hậu kỳ, cười vang, ha ha ha, chúng ta quả nhiên đã cực đúng, đây mới là nơi chí bảo xuất thế. Trong khi đó, Nuriel sau khi giao tay với Trần Sở cũng nở nụ cười, giọng nói âm u, xem ra vận mệnh đều đang chiếu cố chiến thần tộc, lần này xuất thế chí bảo cùng tài nguyên phối hợp đều là của chúng ta. 3 điểm xuất thế được phân chia ra để thám tử báo về, cách nhau rất xa, kể cả nửa bước nguyên sơ cường giả toàn lực di chuyển cũng mất 2 sao khác, 1 giờ mới đến nơi. Tuy nhiên, đến khi họ tới nơi, chí bảo đã bị thu gom hết rồi. Đáng tiếc, hoàng kim tộc và nhân tộc phòng thủ rất nghiêm ngặt, các thủ hạ không thể tìm ra thông tin chính xác hơn. Ngay khi những cự nhân cao đến hàng vạn mét chớp mắt, dưới họ, dung nham hỏa uyên bắt đầu chấn động dữ dội và một cỗ lực lượng kinh khủng phun trào ra. Đồng thời, ở bên chân sở, lối đi màu xám cũng bất ngờ nổ tung, xuyên thủng qua thế giới vỡ nát, lộ ra một chùm sáng tối tăm, chia 5 xẻ 7, giống như một quả trứng hỗn độn, oanh, bao trùm một vùng biển rộng 10 mấy vạn cây số. Một vụ nổ lớn phát ra, vỡ tan bức tường giới hạn của thế giới, hàng tỷ, tỷ tỷ khối nước biển hỗn hợp tạo thành một sóng hủy diệt cuồng bạo, lan rộng khắp nơi, lực nổ kinh khủng xuyên thủng thời không, sóng khí hỗn độn vẫn được phun trào ra, trong cơn sóng khí hỗn độn bao la ấy, từng đạo pháp tắc, từng quy tắc khí tức lan tỏa, vần quanh ánh sáng chói lòa, bay ra 4 phương 8 hướng, thiên la địa võng, thời gian nghịch chuyển, cho ta lưu lại, một đại cường giả viễn cổ đang chủ trì trận pháp thét lên, hai tay bắt ấn, đột ngột đánh vào trước mắt, nơi có một lá cờ vàng kim sừng sững, lập tức, một mạng lưới khổng lồ, như một tầng bình chướng vô hình, bao phủ khắp không gian, ngăn cản những sóng khí vẩn đục xuyên qua, nhưng lại bị những lực lượng mạnh mẽ va đập không ngừng chấn động. Khi từng kiện pháp tắc hào quang bao bọc thần vật, lao vào lưới ánh sáng, giống như bị tơ nhện quấn chặt, từng bước bị những quy tắc phủ văn phong ấn, khiến cho hình dáng vật phẩm bên trong lộ ra. Có cây hoa lan huyết sắc cao đến 100 mét, với rễ cây quấn quanh như vuốt rồng, cũng có những viên băng tinh vườn quanh, bên trong mơ hồ là một thế giới băng tuyết. Trong lúc các nhân tộc cường giả ra tay bắt lấy những thần vật này từ thời không loạn lưu, Trần Sở vẫn không vội vã hành động, ngồi vững trên chiếc vương tọa màu tím đen. Trần Sở ánh mắt sắc bén như chớp, xuyên thấu qua hỗn độn, xuyên qua thời không, nhìn về phía thế giới đổ nát đối diện. Nơi đó, U Thiên Chiến Thần Nuriel cũng đang nghiêm nghị quan sát. Xung quanh Nuriel, sóng khí hỗn độn cuồng bạo gào thét, biển động mạnh mẽ, trong đó có nhiều cường giả U Thiên tộc đang đuổi theo và vung tay chiếm đoạt thần vật. Cả hai đều không ngờ rằng thế giới đối diện, nơi thai nghén chí bảo, lại có các chân linh cường giả chí tôn đang chờ đợi. Nuriel từ từ mở miệng, thành âm âm u xuyên qua hỗn độn. Xem ra, hôm nay ta phải chiến một trận sống chết, để giành lấy món chí bảo này. Nói xong, ánh mắt Nuriel nóng bỏng nhìn về phía trung tâm của thế giới hỗn độn đang nổ tung. Ở đó một chiếc chuông lớn làm bằng thanh đồng cao đến 1000 mét, có hình dáng cổ xưa, sừng sững đứng đó. Thân chuông khắc rõ những hình ảnh như hoa, chim, cá, sâu, và vô căn tinh không, với những họa tiết huyền bí và dị thường. Khí tức vô hình bao phủ xung quanh chuông lớn, cuồng bạo như dần lắng lại, ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp của một thần vương cổ đại. Xa xa nhìn lại, chiếc chuông như một vũng nước vẩn đục, mặt kính tĩnh lặng, trấn áp chư thiên, trấn áp hỗn độn. Đây là một trong những chí bảo có khả năng trấn áp hỗn độn. Chỉ một cái liếc mắt, Nuriel đã nhận ra ngay đẳng cấp của chiếc chuông thanh đồng. Tuy nhiên, trước khi nó kịp ra tay với Trần Sở, chiếc chuông bỗng nhiên nhẹ nhàng rung lên, khung, tiếng chuông vang vọng mạnh mẽ, mang theo uy áp khủng khiếp, truyền đến toàn bộ thiên trì cấm vực. Sóng âm vô hình xuyên thấu qua cấm vực, vang vọng ra cả vũ trụ tinh không rộng lớn của hỗn độn. Ngay lập tức, vô số người đều cảm nhận được sự rung động, quay đầu nhìn về phía tinh không. Trong số đó có các cường giả của hỗn độn đế thành, các chiến binh của vệ thành, cũng có những dị tộc đến từ các đỉnh phong văn minh khác, những người mạnh mẽ từ các đại văn minh, tất cả đều run rẩy. Có người giọng run rẩy nói, uy áp này chính là dị tượng xuất thế của hỗn độn chí bảo. Cùng lúc đó, tại một không gian khác trong thiên trì cấm vực, Floresia của hoàng kim vĩnh hằng thần tộc đột nhiên quay đầu, ánh mắt lộ ra sự tức giận khi nhìn về phía U Thiên Chiến Thần tộc. Nơi này không phải là điểm chí bảo xuất thế, nàng quát, áp lực này đúng là hỗn độn chí bảo, lại là hỗn độn chí bảo. Không còn kịp rồi, ta đi trước, các người tạo thành chiến trận rồi hãy đến sau, Floresia gầm lên. Rồi ánh sáng vàng óng từ thân thể nàng bùng lên, hóa thành một con rồng vàng khổng lồ cao đến vạn cây số, uy áp mạnh mẽ tương đương. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Với nguyên sơ tinh thần, chấn động không gian xung quanh, hướng về phía Nuriel, nàng thị uy, thể hiện sự quyết tâm trong việc giành lấy hỗn độn chí bảo. Khi các cường giả đồng loạt bay về phía điểm xuất thế chí bảo, cũng có một số người thông minh, không vội vàng hành động. Simonas, với dấu ấn của mình, phát ra uy áp của chân linh trung kỳ, đã rời khỏi thiên trì cấm vực, đi theo sau là các tộc nhân đã được triệu tập trong suốt 2 ngày qua. Cảm nhận được khí tức của hỗn độn chí bảo, một trong những đồ đằng cự nhân viễn cổ quay đầu lại, sắc mặt rung động, xúc động nói, Simonas đại nhân, chính là hỗn độn chí bảo. Cái đó là hỗn độn chí bảo sao? Các đồ đằng cự nhân khác cũng có chút dao động, không nhịn được muốn quay lại thiên trì cấm vực, nhưng Simonas sắc mặt biến đổi, ánh mắt uy nghiêm, thanh âm chấn động tình không quát lên. Đừng quan tâm đến Chí Bảo, đi lập tức đi. Nhưng có thể là một đồ đằng cự nhân chân linh sơ kỳ không cam lòng. Nhưng chưa kịp nói hết, Simonas đã quay đầu lại, ánh mắt lóe lên huyết sắc, sát ý tràn ngập, không nghe thấy mệnh lệnh của ta sao? Lập tức rời khỏi nơi này, hỗn độn Chí Bảo xuất thế, bên trong sẽ bùng nổ một trận chiến khủng khiếp. Simonas lạnh lùng nói, chúng ta ngay cả nguyên sơ chiến lược cũng không có, làm sao có thể tranh đoạt với bốn đại đỉnh phong chủng tộc? Bây giờ mà đi là tự tìm chết, hiểu chưa? Simonas lời nhường những đồ đằng đó cự nhân tất cả đều thần tâm chấn động. Theo đối hỗn độn Chí Bảo tham lam bên trong vùng vẫy ra tới, trong lòng không khỏi bay lên nghĩ mà sợ. Đúng vậy a, nếu là xuất thế chẳng qua là đỉnh cấp Chí Bảo còn dễ nói, ai có thể đạt được xem cơ duyên, coi như không có đạt được đỉnh cấp Chí Bảo. Những cái kia đỉnh phong văn minh trấn thủ người cũng sẽ tự kiềm chế thân phận, không lại bởi vì một kiện ngụy sáng thế cấp thần vật truy sát, bỏ chạy đỉnh cấp văn minh cường giả, thiên tài địa bảo có đức cư chi. Không có đạt được đã nói lên không có có cơ duyên, mà chủng tộc văn minh ở giữa cũng có ngoại giao. Đỉnh cấp văn minh đồng dạng thuộc về một cỗ cường đại thế lực, không chiếm lý tình huống dưới đỉnh phong văn minh cường giả, cũng phải chú ý hình ảnh. Nhưng hỗn độn Chí Bảo khác biệt, đó là có thể tăng cường nguyên sơ cường giả chiến lực thần vật. Đồng thời này chút hỗn độn Chí Bảo đều ẩn chứa một đạo hoàn chỉnh hỗn độn quy tắc. Nếu là có thể lĩnh hội, đủ để cho nguyên sơ cấp cường giả tu vi tiến thêm một bước. Bởi vậy dùng cái mông nghĩ cũng biết, tiếp xuống thiên trì cống vực nội đem bùng nổ diệt thế đại chiến. Các vị, quấy dày. Simonas đối cửa vào cách đó không xa sừng sững sư phỉ nhu, còn có nàng chung quanh thạch hoàng chờ cương giả xấu hổ cười một tiếng, vội vàng mang theo tộc nhân rời đi. Tại quay người lúc rời đi, Simonas tầm mắt theo sư phỉ nhu phía sau bọn họ hắc giáp cấm quân bên trên quét qua, khóe mắt không khỏi nhảy một cái. Tụ hợp sau đi đến trăm vạn số lượng hắc giáp cấm quân đã tại cửa vào bên ngoài tinh không bày ra trận hình, tựa như một đầu chiếm cứ tinh không hắc ám cự thủ, tản ra băng lãnh sát cơ, làm đỉnh cấp văn minh yêu nghiệt. Simonas tự nhiên biết nhân tộc hắc giáp cấm quân đó là hội tụ trăm vạn đủ để đồ thần cứng rắn chống đỡ nửa bước nguyên sơ khủng bố quân đoàn. Nếu là tại chân linh hậu kỳ, thậm chí cường giả tối đỉnh chủ trì đại trận, thậm chí có thể cứng rắn chống đỡ văn minh trấn thủ người. Nhân tộc đã sớm chuẩn bị. Simonas trong lòng thất kinh nhìn xem chung quanh nhằm thạch lăng không sinh ra, tựa như bị đại địa vườn quanh bay đi đồ đằng cự nhân. Thạch hoàng ánh mắt lộ ra hàn quang, sư điện chủ muốn lưu lại chúng nó sao? Sư phỉ nhu lắc đầu. Không cần, hỗn độn Chí Bảo xuất thế động tĩnh quá lớn, vô pháp giấu giếm, lưu không lưu lại chúng nó không có khác biệt lớn. Nhiệm vụ của chúng ta là ngăn cản hết thảy không phải nhân tộc cường giả rời đi thiên trì cấm vực, mãi đến Trần Đại Ca trở về hoặc là hỗn độn Chí Bảo thuộc về xác định. Nói xong sư phỉ nhu đưa tay thăm dò vào hư không, một thanh trong suốt giống như lông vũ tạo thành trường kiếm chậm rãi rút ra, lực lượng vô hình tràn ngập hạ vùng tinh. Không vũ trụ này đều trở nên có chút hư không, vạn vẹo trong tinh không mười khỏa phát ra nóng bỏng hào quang thái dương hiển hiện, hào quang sắc bén làm người đau nhức. Lúc này, tại nơi sâu thẳm trong tinh không, cách xa thiên trì cấm vực, một con tinh không chi long dài đến 300.000 mét bỗng nhiên quay đầu lại, cất tiếng gầm trầm thấp. A Nhĩ Tát Tư, đó là hỗn độn Chí Bảo. Trên đầu của tinh không chi long, một nam tử đang ngồi xếp bằng, chính là Tây Môn Kiếm Phong. Hắn nhướng mày nói, đừng gọi ta là A Nhĩ Tát Tư. Tên của ta bây giờ là Tây Môn Kiếm Phong. Tinh không chi long đáp lời bằng tiếng gầm nhẹ. Được thôi, Kiếm Phong, chúng ta không quay lại sao? Tây Môn Kiếm Phong bình thản nhìn về phía xa, ánh mắt trầm tĩnh đáp, không quay về. Lần này hỗn độn Chí Bảo xuất thế, người thừa kế đã được định sẵn từ đầu. Tinh không chi long bay vòng quanh, trong đôi mắt ánh lên sắc xanh lam như sao trời, lộ vẻ do dự. Ý ngươi là người nhân loại từng đánh bại ngươi? Không sai. Tây Môn Kiếm Phong khẽ gật đầu. Hắn đã từng cẩn thận nghiên cứu về nhân loại, biết rõ thực lực của họ chia thành 3 giai đoạn. Trạng thái thông thường, tương đương với 6 phần chiến lực, trạng thái toàn thịnh, 10 phần lực lượng cùng quy tắc chân thân, trạng thái cực hạn, bộc phát sức mạnh nhờ các loại bí pháp. Thế nhưng, người nhân loại kia, ngay cả trong trạng thái bình thường, đã có thể sánh ngang với nguyên sơ tinh thần, một chiêu liền trấn áp được một vị thiên kiều của tinh hoàn thần tộc. Có thể tưởng tượng, chân thân quy tắc của hắn mạnh mẽ đến nhiều nào. Mặc dù hắn chưa từng giao thủ với 3 người trấn thủ của 3 đại đỉnh phong văn minh khác, nhưng trực giác của Tây Môn Kiếm Phong mách bảo rằng không ai trong số họ là đối thủ của người kia. Dù sao cũng không có điều gì là tuyệt đối, nếu cả 3 người trấn thủ ấy liên thủ thì thành chủ thần võ ở cảnh giới chân linh trung kỳ có lẽ sẽ không thể ngăn cản, thậm chí còn có thể bị đánh lui. Nhưng bất kể kết cục ra sao, bọn họ cũng không có tư cách nhúng tay vào. Một khi đại chiến tranh đoạt Chí Bảo bắt đầu, những người ngoài từ 4 đại văn minh, đỉnh phong sẽ là kẻ bị loại bỏ đầu tiên. Lúc này, con tinh không chi long đang chờ Tây Môn Kiếm Phong gầm nhẹ. Kiếm Phong, vì sao ngươi lại hứng thú với nhân tộc như vậy? Lần này thậm chí còn tái tạo bản nguyên hình dáng, biến thành nhân loại. Bên kia Tinh Không Chi Long cũng lên tiếng, giọng đầy nghi hoặc, đúng thế, chúng ta vẫn không hiểu được chuyện này. Phải biết rằng, bản nguyên hình dáng là hạch tâm của tinh hoàn thần tộc. Dù chân thân có thể tùy ý biến hóa, nhưng bản nguyên hình dáng thì vĩnh viễn là hình dạng từ khi sinh ra, đồng thời quyết định loại lực lượng mà họ sở hữu. Ví như bọn họ có bản nguyên là Tinh Không Chi Long, thì không chỉ có thân thể loài rồng mạnh mẽ cùng lực lượng đáng sợ, mà còn kế thừa được thiên phú về tinh quang. Nhờ vậy, bọn họ thậm chí còn mạnh hơn cả những cường giả chân linh có huyết mạch nguyên sơ thần long. Tương tự có những thành viên tinh hoàn thần tộc sinh ra mang bản nguyên là một vầng mặt trời hoặc trung tử tinh, thì thân thể khổng lồ của họ sẽ được tiên thiên phù trợ bởi lực lượng của hàng tinh hoặc trung tử tinh. Mà Tây Môn Kiếm Phong, bản nguyên hình dáng ban đầu của hắn chính là một khối trung tử tinh. Có thể nói, trung tử tinh chính là nơi phát sinh vũ trụ sinh mệnh, viên trung tử tinh ấy chính là chân thân của nó. Khi xuất thế, nó có thể đạt được thực lực viễn cổ đủ sức xé rách và đánh nổ hàng tinh. Tuy nhiên, vào ngàn năm trước, Tây Môn Kiếm Phong đột ngột từ bỏ cảnh giới trảm, đem bản thể của trung tử tinh chém ra và tái tạo lại nguyên hình, trở thành một hình dáng bình thường, giống như một cá thể yếu đuối, giống như con người. Việc này lúc đó đã chấn động toàn bộ tinh hoàn thần tộc, ngay cả chí cao vô thượng hắc động quân chủ cũng không thể không chú ý đến. Nhưng lý do tại sao Tây Môn Kiếm Phong lại làm như vậy, và tại sao lại sửa lại cái tên nhân loại ngoài hắc động quân chủ ra, không ai biết rõ. Cả hai người này cùng là những huynh đệ được sinh ra từ cùng một nguồn gốc. Tuy nhiên lần này Tây Môn Kiếm Phong cũng không trả lời thắc mắc, chỉ khẽ lắc đầu, có một số việc không thể nói, hoặc nói thì ta cũng không thể nào thốt ra miệng. Hai đầu Tinh Không Chi Long trong mắt lập tức hiện lên sự sợ hãi, bởi vì không thể nói và không muốn nói hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Vậy rốt cuộc là sức mạnh gì mà khiến cho một chân linh cấp như Tây Môn Kiếm Phong lại không thể nói ra lời? Phải chăng nhân tộc kia còn ẩn chứa một bí mật đáng sợ nào đó? Khi hai Tinh Không Chi Long còn đang bị chấn động, trong đầu Tây Môn Kiếm Phong lại bất chợt hiện lên một hình ảnh mơ hồ. Cảnh tượng ấy là một không gian đen kịt, vũ trụ như đang vô hạn mở rộng, vô số vật chất và năng lượng tụ tập lại, hình thành những tinh vân và các hệ sao, là thời đại sơ khai của thiên địa. Vô số hạt bụi vật chất vườn quanh các tinh vân, và một hạt cầu phát ra ánh sáng tử hào màu trắng cùng lực hút mạnh mẽ, xoay tròn chậm rãi. Lúc này, toàn bộ vũ trụ chấn động nhẹ, một thân ảnh vĩ đại xuất hiện dưới chân hắn, ngũ quang thập sắc vận mệnh trường hà gào thét, xuyên qua vô tận thời không, thân ảnh ấy tỏa ra ánh sáng tử hào màu trắng, lưu lại trước mặt một vật thể trong chốc lát, rồi lập tức rời đi, như thể đang tìm kiếm điều gì đó. Cảnh tượng này như đã tồn tại trong vũ trụ này từ ước vạn năm trước, vĩnh hằng không diệt, cho đến một ngày nào đó mới biến mất dưới một lực lượng hủy diệt. Hình ảnh ấy chính là cảnh tượng mà Tây Môn Kiếm Phong đã nhìn thấy hơn 1000 năm trước trong viễn cổ chiến trường, khi lần đầu tiên chứng kiến hình dáng của nhân loại. Bức tranh này đột nhiên làm thức tỉnh trí nhớ trong hắn. Hình ảnh của thân ảnh xuất hiện trong vũ trụ cách đây ước vạn năm là một nhân loại. Mặc dù Tây Môn Kiếm Phong không thể nhớ rõ diện mạo cụ thể, nhưng hắn biết người đó vô cùng cường đại. Lúc đó, khi mà chính bản thân Tây Môn Kiếm Phong vẫn chưa có linh trí, thân ảnh ấy đã đi qua, và dấu vết của nó đã khắc sâu vào trí nhớ của hắn. Cùng lúc đó, có một lực lượng vô hình khiến mọi thứ trở nên không thể diễn đạt được. Ví như, khi nó muốn hỏi thăm về một loại bản thể khác của tinh hoàn thần tộc, những sinh vật mạnh mẽ này, hỏi xem liệu chúng có từng thấy nhân loại ấy không, thì ngay lập tức, trí nhớ của chúng sẽ bị một lực lượng vô hình xóa sạch, khiến cho chúng quên mất hoàn toàn việc hỏi về sự việc đó. Ngay cả khi nó nói với Tinh Không Chi Long rằng, việc tái tạo hình dạng bản nguyên của chúng chỉ là vì người đó, ý nghĩ này cũng bị lực lượng vô hình xóa sạch ngay lập tức. Loại lực lượng này gần như khiến Tây Môn Kiếm Phong phải run sợ bản năng, mạnh mẽ đến mức không thể diễn tả được, vượt xa sức mạnh nguyên sơ và có khả năng là vĩnh hằng. Nhân loại dù là cá thể nhỏ yếu bình thường nhưng lại sở hữu tiềm năng vĩnh hằng, điều này khiến cho chúng thậm chí có thể gạt bỏ hàng ngàn tỷ chủng tộc khác. Tiềm năng của họ mạnh mẽ hơn nhiều so với tinh hoàn thần tộc. Tinh hoàn thần tộc mạnh nhất hấp động quân chủ sinh ra đã tồn tại hơn 300 vạn năm, nhưng vẫn bị kẹt tại cấp nguyên sơ quân chủ suốt 10 vạn năm. Hơn 10 vạn năm trước, hắc động quân chủ đầu tiên đã tiến vào viễn cổ, mượn sức mạnh của các chủng tộc văn minh khác để suy luận ra hình thái của tinh hoàn tộc. Trước thời điểm này, chúng du đãng trong tinh không vũ trụ, không biết gì về tu luyện, chỉ biết sử dụng năng lượng vũ trụ một cách bản năng, lớn mạnh dần dần, nhưng tốc độ phát triển quá chậm khiến chúng vô cùng tức giận. Từ tức giận này chúng cũng học được từ nhân loại, trong lúc nhất thời khiến Tây Môn Kiếm Phong phải ngẩn người, suy nghĩ miên man về kiến thức của nhân loại. Những kiến thức này được nó thu thập khi trao đổi với một nhân loại khác. Theo Tây Môn Kiếm Phong, một trong những yếu tố quan trọng nhất của văn minh chính là chữ viết và tri thức, trong đó có một hạch tâm truyền thừa. Do vậy, Nó đã dùng một món thần vật cấp quy tắc để trao đổi với nhân loại, lấy về toàn bộ tri thức trong chữ vật giới chỉ của họ, không chỉ là công pháp tu luyện, mà còn cả những vật phẩm chữ viết khác. Tuy nhiên, rất nhiều sách mà nó nhận được, nội dung có chút thiếu sót, ví dụ như ưu thì từ cách luật cơ sở, ưu thờn 300 pháp tình yếu, ưu loạn cổ tân vận mới nhất bản, thơ tiên lý tú 3000 đầu tập hợp, và ép nhất cổ từ thơ ca bách khoa toàn thuật. Liệu những vật này có phải là nguyên nhân tiềm lực vô hạn của nhân loại không? Trong cơn sóng khí hỗn độn cuồng bạo, một cự nhân cao tới vạn mét bằng hắc diệu thạch bắt đầu nhổ cây chảm đao sau lưng. Trong nháy mắt, một ý chí sắc bén bùng nổ, suy suy, cả một vùng sóng khí hỗn độn xung quanh đó, kéo dài hàng ngàn vạn cây số, bị xoắn nát bởi ý chí vô hình, cuồng bạo thời không bị trấn áp hoàn toàn. Chuông này phải thuộc về ta, Nuriel gầm lên, trong tay cầm chảm đao đen kịt, ngọn lửa đen bùng cháy, tỏa ra một khí tức âm lãnh và tà ác, khiến cả hỗn độn vũ trụ phải chao đảo. Oanh, trước mắt trần sở hỗn độn vỡ vụn, từng vết nứt màu đen dài hàng trăm, hàng ngàn vạn cây số xuất hiện. Bên trong những vết nứt ấy, hàng chục vị Nurel đồng loạt vung đao, chém xuống, rầm rầm rầm. 36 đạo đao ánh sáng sắc bén màu đen chém đứt thời không, cắt đứt vô hạn khoảng cách, trong chớp mắt bao phủ lấy trần sở. Một chiêu này mang sức mạnh khủng khiếp, so với lúc hai người giao chiến mười mấy lần trước, rõ ràng ngay lúc đó Nurel còn chưa dùng toàn bộ sức mạnh. Lần này, với một cú vung đao, thời không bị xoắn nát, phá hủy hỗn độn, lan tỏa ra đến hàng trăm triệu cây số. Vừa lúc Nuriel ra tay, thời không quanh thần điện màu tím đen bỗng ngừng lại, bầu trời trói lọi với ánh sáng kim bạch và những tia chớp màu xám bùng nổ, xé rách sự đình trệ của thời không. Trong ánh sáng điện quang, một thân ảnh ma thần cao tới 300.000 mét xuất hiện, với 3 mặt và 10 cánh tay. Sau lưng thần luân xoay tròn, tỏa ra uy áp mạnh mẽ, có thể sánh với nguyên sơ tinh thần. Trần Sở đứng đó, ánh mắt băng lãnh, đầu đội đế miện. Sau lưng 8 cánh tay giang ra, trước ngực 2 tay chắp lại, trong tay hắn là một tấm bia đá màu đen cao đến 10 triệu mét. Oanh, bia đá màu đen xuất hiện ngay lập tức, ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp. Lực lượng vô hình từ bia đá lan tỏa ra, ép chặt sóng khí hỗn độn trong phạm vi 300 triệu cây số thành một thực thể, hình thành một tấm vực không thể phá vỡ. Tuy nhiên, nhờ có sự hợp nhất của thần đao ưu thiên, những ánh đao này không thể nào cản nổi. Chúng bị chém nát, tạo ra 36 vết nứt dài vạn cây số trên bia đá. Vết sách như trẻ trẻ. Đúng lúc đó, Trần Sở đột ngột vùng mạnh tầm bia đá thông thiên lên. Oanh, bia đá màu đen lao lên, làm nát cấm vực, tạo ra những sóng khí màu đen hủy diệt, cuồn cuộn bùng lên, từng lớp, lực lượng khủng khiếp đến mức rung chuyển cả thiên địa. Những ánh đao đen xung quanh đều bị tấm bia đá đánh tan, thông thiên thạch bia quấn quanh lực lượng khủng khiếp, vạn vẹo thời không, phá hủy mọi thứ. Cấp ra những đường đao đen giao nhau trong hư không sâu thẳm của hỗn độn oanh cao sâu, cả thiên trì cấm vực đều rung chuyển dữ dội. Những cường giả của nhân tộc và u thiên tộc ở gần đó đều cảm nhận được một cơn chấn động mạnh mẽ, khiến họ mất đi sự kết nối trong chốc lát. Với sức mạnh vô biên, Trần Sở cầm bia đá đen cao tới 300.000 mét, hai tay siết chặt, nâng nó lên như thể muốn phá vỡ cả không gian. Lực lượng của đao đen cuộn quanh với ngọn lửa đen và tia chớp màu song sắc không ngừng va chạm, nổ tung dữ dội, phát ra những tiếng nổ kinh thiên động địa. Bỗng, một nửa thân thể của Nuriel cao tới 500.000 mét nhô ra từ thời không đứt gãy như một cự nhân hắc ám. Ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn xuống Trần Sở, thân ảnh ma thần nguy nga. Trong khi hắn toàn lực vận dụng uy năng của U Thiên Trảm Thần Đao, cả hai bên vẫn giữ được thế lực ngang nhau. Lúc này, Trần Sở cầm trong tay vũ khí không phải sáng thế cấp, chỉ là một vũ khí đỉnh cao của thế giới, nhưng với sự gia trì của hai quy tắc trí cường, uy năng đã đến mức gần như sáng thế cấp. Điều này khiến ánh mắt Nuriel lộ rõ sự phẫn nộ. Đối mặt với toàn lực tấn công của nó, tên nhân loại này thế mà vẫn còn ẩn giấu thực lực. Chẳng qua là, chưa kịp để hai người ra tay, bỗng nhiên trong hỗn độn vang lên tiếng chuông lớn, làm rung chuyển tâm thần. Quanh khu vực hỗn độn đột nhiên trở nên mờ ảo, như thể bước vào một thứ nguyên khác trong bóng tối. Khói đen vô thanh vô tức tràn ngập, tựa như một con mã xả uốn lượn, cuốn về phía hỗn độn chí bảo, muốn chết. Cùng lúc giằng co với Trần Sở, Nuriel gào thét. Đôi mắt hẹp dài màu trắng sau đầu đột nhiên mở ra, sát khí bùng nổ mạnh mẽ. Đồng thời, dưới nách của Nuriel, hai cánh tay khổng lồ bất ngờ mọc ra. Hai cánh tay này thăm dò vào hư không, rồi lập tức nắm lấy một thanh đao đen kịt. Ngọn lửa màu đen bùng cháy trên lưỡi đao, tỏa ra uy áp kinh hoàng của sáng thế cấp. Rõ ràng đây là một trong hai chuôi U Thiên Chiến Thần Đao. Hoặc có thể nói, sáng thế cấp thần binh U Thiên Chiến Thần Đao vốn là một đôi. Oanh, ảnh đao như nước, bao phủ không gian, sắc bén và mạnh mẽ đến mức thanh đồng chuông lớn bị kéo vào một thứ nguyên hắc ám trong nháy mắt bị phá vỡ. Cùng lúc đó, con mãng xà màu đen cũng bị tiêu diệt. Ngay lập tức, trong hư không sâu thẳm, một tiếng kêu đau đớn vang lên, và một thân ảnh mặc trường bào màu xám rách nát mơ hồ hiện ra. Đó rõ ràng là một cường giả của Extra tộc, một trong những đỉnh cấp văn minh. Đáp lại Trần Sở và Nuriel đang giao chiến, tên Extra tộc này phát ra một khí tức quái dị như muốn lợi dụng tình hình để thu lợi. Nhưng ngay khi một đao của Nuriel sắp chém xuống, lực lượng của Extra tộc biến hóa kỳ lạ, sắc bén vô cùng. Ánh đao đen bỗng chốc chuyển thành vô hình, rồi chuyển thành tay cầm lấy thanh đồng chuông lớn. Các người, có phải đã quên ta không? Một âm thanh lạnh lùng, u ám vang lên, khiến hỗn độ dường như cũng bị chấn động. Sau lưng Trần Sở, thanh lôi đỉnh chiến mô màu tím đen sáng rực lên, hóa thành một đường hào quang dài đến hàng triệu cây số, xuyên qua không gian. Giữa ảnh chớp, ảnh đao đen lập tức vỡ nát. Cùng lúc đó, sau lưng Trần Sở, diệt thế đại nhật, cối xay tử vong và linh hồn tỏa dây xích sáng rực lên. Kim bạch sắc đại nhật lao vút lên không trung, lao tới hướng bên trái. Oanh, siêu tân tinh bùng nổ, lực lượng hủy diệt tỏa ra. Một quả mắt thứ ba trên trán Trần Sở mở ra, ánh sáng tím rực rỡ vờn quanh, thiên cương tử lôi tộc cường giả chân thân vỡ nát. Đồng thời, tử vong cối xay vắt ngang qua hỗn độn, xoay chậm, tỏa ra lực lượng tử vong màu xám bao trùm thiên địa, toàn thân bao phủ trong lớp thanh đồng lân mịn, trên đầu mọc một cái sừng, giống như một cường giả địa ngục, với thân hình cao tới mười mấy vạn mét. Phát ra hào quang đỏ tươi, hai tay chống trời, cố gắng ngăn chặn cối xay tử vong. Tuy nhiên, dưới lực lượng ma diệt sinh cơ và tử vong, thân thể cường giả tinh hồng độc giác tộc phát ra một mùi mục nát hôi thối. Quy tắc chân thân của hắn giống như một người bệnh nguy kịch, làn da biến trắng xám, khô héo, và sinh mệnh khí tức dần dần suy yếu. Cùng lúc đó, trong nơi sâu thẳm của thời không, một sợi xích linh hồn đen kỳ tan biến, xuyên thủng một sinh vật cao đến 10 vạn mét, toàn thân mặc chiến giáp đỏ như máu. Một bạo viên ở cảnh giới chân linh sơ kỳ, ngay khi Trần Sở vừa trấn sát ba vị cường giả chân linh đỉnh phong đến từ ba nền văn minh khác nhau, Nuriel cũng gầm lên giận dữ, cút, ầm. Một luồng đao quang đen kịt xé tỏa hỗn độn, ánh sáng của lưỡi đao sắc bén đến mức khiến cả tầng thứ nguyên bị chém rách. Một lão giả cầm gậy khô trụi đến từ Extra tộc lập tức bị chém thành hai đoạn chỉ trong một đao. Hai đoạn ấy không chỉ là thân thể, mà cả linh hồn, ý chí và lực lượng bản nguyên của lão cũng bị chém đứt sạch sẽ. Vù. Từ trong tầng thứ nguyên tối tăm, một đôi tay gầy guộc thò ra, bắt lấy hai phần thi thể của vị Extra kia, lôi hắn vào chỗ sâu của thứ nguyên. Đồng thời, một giọng nói khàn khàn quỷ dị vang lên. Một đạo này tộc ta ghi nhớ, sau này nhất định sẽ báo thù. Nuriel gầm lên. Muốn chết à? Lực lượng trong tay Nuriel bùng nổ, đánh bật một tấm bia đá màu đen nặng nề như cả đại thiên thế giới. Hắn hét lớn, thần võ, trước hết chúng ta tạm thời ngừng tay. Dọn dẹp chiến trường xong rồi tái chiến. Thế nào, dưới vương miện đế giả, ánh mắt của Trần Sở lạnh như băng, cũng được. Ngay khi Trần Sở và Nuriel vừa đạt được thỏa thuận tạm thời, sắc mặt của những người xung quanh đều thay đổi mạnh mẽ. Trong đó, một cường giả chân linh trung kỳ của Kim Lân Long văn tộc từ xa hiện thần, quanh người hắn sóng hỗn độn gào thét. Hắn vội vàng lên tiếng, hai vị, ta không có ý tranh giành quyền lợi trí bảo, ta lập tức rời đi. Oanh, sau lời nói, Kim Lân Long văn tộc cường giả phát ra một tiếng long ngâm, hóa thành một đạo long ảnh màu vàng kim, không quay đầu lại mà rời đi, lộ rõ sự quả quyết. Đồng thời, những cường giả khác như U Thiên tộc, Tinh Hồng độc giác tộc, Thiên Cương tộc cũng lần lượt hiện thân. Những người này phân tán ở một vùng không gian cách xa hàng trăm triệu cây số. Sau khi xuất hiện, họ biến thành những chùm sáng rực rỡ, rồi tỏa ra bốn phương. Rõ ràng Trần Sở và Nuro đã làm sạch vùng trời này, khiến những cường giả từ các đỉnh cấp văn minh phải khiếp sợ, biết rằng nếu ở lại đây, chỉ có thể chờ chết. Tuy nhiên đối mặt với hỗn độn cấp, hơn nữa lại có trí bảo dụ hoặc, lòng tham của con người vẫn không thể dập tắt được, một số vẫn còn hy vọng may mắn, muốn chết. Trần Sở nhắm mắt lại, mi tâm hiện lên một viên bạc trong mắt màu trắng, mở ra. Huy hư chân mâu xuyên thủ mọi ảo ảnh, lục sát thiên tỏa, trong nháy mắt khóa chặt hai tôn thân ảnh đang gần như hòa nhập với sóng hỗn độn. Ba mặt mười cánh tay của Trần Sở vươn ra, tay trái nâng lên một bia đá màu đen, tay phải nắm chặt quyền ấn. Trong cơ thể một cỗ lực lượng trấn áp chư thiên bùng nổ. Oanh, một quyền ấn màu đen với đường kính trăm vạn cây số trấn áp hỗn độn, trong chớp mắt xuất hiện ở cách 300 triệu cây số bên ngoài. Dưới quyền ấn hỗn độn gào thét, tạo thành từng vòng khí lưu vẩn đục tỏa ra bốn phương tám hướng, giống như một viên thiên thạch hủy diệt xuyên qua tầng khí quyển. Quyền ấn phía dưới, huyết quang lấp lánh, hai tôn thân ảnh màu đỏ tươi xuất hiện. Trên đầu của họ, độc giáp vươn lên, chọc vào bầu trời, khí tức của họ là chân linh trung kỳ và chân linh sơ kỳ, dưới sự ẩn giấu thần thông của các chủng tộc. Không ngờ rằng họ lại bị phát hiện, hai tôn cường giả tinh hồng độc giác tộc hoảng sợ gào thét, ngăn lại, oanh, quyền ấn của Trần Sở, với lực lượng của lực chi quy tắc và ma thần chân thân, ngưng tụ thành một sức mạnh bá đạo đẩy hỗn độn ra xa đến ngàn vạn cây số, hư vô bị xé nát hoàn toàn, hai tôn cường giả giống như ác quỷ đỏ tươi, thân thể trực tiếp bị quyền ấn đánh nát, biến thành huyết vụ tràn ngập trong phạm vi trăm vạn cây số. Những huyết vụ này vẫn còn ẩn chứa sức sống mãnh liệt, với quy tắc lực lượng màu đỏ tươi tràn ngập, chúng cố gắng hội tụ lại, tái tạo lại thân thể. Tuy nhiên quyền ấn này của Trần Sở đã để lại ý chí áp chế mạnh mẽ, kiểm hãm quy tắc và ý chí của hai tôn chân linh, dần dần tạo thành một nắm đấm màu đen trong suốt, từ từ tiêu diệt họ. Ngay lúc Trần Sở đấm nát hai cường giả tinh hồng độc giác tộc, thân ảnh của Nuriel cũng chợt động, xuất hiện đối diện với thế giới hỗn độn đang tan vỡ, buông cánh tay cầm hai thanh U Thiên Trảm Thần Đao, phân biệt chém mạnh về hai hướng. Một đường ánh đao nhằm vào một khối trôi nổi trong hư không, khối đá đó bay ra khi thế giới hỗn độn vỡ nát, tỏa ra khí tức tàn khuyết của các pháp tắc, mang đậm dấu vết của thiên tài địa bảo. Tuy nhiên, vì tàn khuyết này có đẳng cấp thấp, các cường giả U Thiên tộc đang truy đuổi những thần vật tứ tán xung quanh đó cũng không thèm liếc nhìn. Khoáng thạch có đường kính vài trăm mét bị nổ tung vụn ra. Một vị chân linh trung kỳ, thân mặc chiến giáp màu đỏ, trên người ngọn lửa vàng cháy bùng lên, bạo viên gào thét thành tiếng, mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Nurel cổ thần, tha mạng, sủi, ánh đao bổ xuống. Vị chân linh trung kỳ này mượn bí pháp ẩn giấu của Flood tộc để che giấu chân thân, chỉ trong nháy mắt đã bị ánh đao xoắn nát. Ánh đao tiếp tục đi tới, tạo ra một vết nứt dài tới hàng ngàn vạn cây số trong hỗn độn loạn lưu, giống như một lối đi đen kịt, đầy tử vong. Cuối cùng, nó dần dần tàn đi. Nurel lại chém ra một đao khác, mục tiêu là một vị U Thiên tộc cường giả có chân thân, là Hắc Diệu Thạch cự nhân cao tới hơn 5 vạn mét. Vị U Thiên tộc này đang truy đuổi một tia hào quang màu trắng, trong đó bao bọc một khối lệnh bài màu bạc, trên lệnh bài có các dấu vết quy tắc vờn quanh, phát ra vầng sáng chói lõa. Tuy nhiên, lúc này, vị cường giả U Thiên tộc này lại không còn để ý đến lệnh bài nữa. Đột nhiên, hắn quay đầu, mặt đầy kinh ngạc, thấy Nurel dùng tốc độ siêu việt thời gian chém một đao tới. Cổ thần chí tôn, vì sao? Vì Hắc Diệu Thạch cự nhân tay cầm hai thanh trảm đao, chuyên thân phủ kín lửa đen quy tắc, đang đan xen hai thanh đao để ngăn cản đòn tấn công. Tuy nhiên, một tiếng nổ vang lên, ánh đao màu đen hạ xuống, dễ dàng phá vỡ hai thanh trảm đao đen. Sau đó thân thể của vị chân linh trung kỳ U Thiên tộc này cũng bị nổ nát, ngay cả chân thân cũng bị chém thành hai đoạn, đao ý và quy tắc dung hợp cùng nhau, dưới sự trợ lực của sáng thế cấp thần binh, không có gì có thể ngăn cản được. Với sức mạnh này, một chân linh sơ kỳ cũng không thể đón đỡ nổi một đao. Nhưng những U Thiên tộc cường giả còn lại đều sững sờ, vẻ mặt đầy sự run sợ và kinh ngạc. Họ không hiểu tại sao Nurel lại không buông tha cho đồng tộc của mình, ngay cả khi đó là người dưới quyền. Giữa cơn sóng khí hỗn độn cuồng bạo, Nurel cầm chảm đao, lạnh lùng mở miệng, người rất không tệ. Không biết là thế nào, một cường giả tộc khác lại có thể chiếm lấy thân thể tộc nhân của ta. Nếu không phải trước đó hỗn độn chí bảo xuất thế, khí tức của ngươi đã tiết lộ, cho dù là ta cũng không thể phát hiện ra rằng ngươi đã sớm bị thay thế. Tất cả những U Thiên tộc cường giả đều không khỏi hít vào một hơi lạnh. Họ không ngờ rằng vị đồng tộc chân linh cường giả kia đã sớm bị thay thế, và ngay cả trí nhớ, lực lượng cũng bị kế thừa bởi một chủng tộc khác. Đây thật sự là một năng lực quái dị và đáng sợ. Đây là chân linh, dù chỉ là mới đột phá không lâu, nhưng đã nắm giữ quy tắc dung hợp, sức mạnh vượt xa tưởng tượng. Mong muốn vô thanh vô thức khống chế và chiếm lĩnh những cường giả cấp bậc này, đồng thời giấu giếm được sự chú ý của Nurel, thế nhưng thực lực của người ẩn giấu này lại vô cùng mạnh mẽ. Khạc khạc khạc, một tiếng cười quái dị vang lên, tiếp theo là một thanh âm khàn khàn vạn vẹo. Không ngờ, cuối cùng vẫn bị phát hiện, xem ra ta chỉ có thể từ bỏ thân thể này thôi. Từ chỗ đen kịt nơi vết đao sâu thẳm, từng làn khói xám mờ ảo hội tụ lại, hình thành một bộ trường bào rách nát bao phủ một thân ảnh. Trong tay hắn cầm một cây quải triệu khô quen thuộc, đồng thời phát ra một uy áp vô hình gần như chân linh đỉnh phong. Đây rõ ràng là một cường giả thuộc Extra tộc. Chỉ trong một khoảnh khắc, lực lượng vô hình tràn ra, khiến không gian hỗn độn xung quanh bị vạn vẹo, rồi dần dần trở nên tối tăm, mờ ảo, ái. Trước khi Nurel ra tay, giống như một thế giới hắc ám trong không gian bị phá hủy, thân ảnh đó biến mất như một đám bọt khí màu đen tan biến không một dấu vết. Các người Extra tộc đang tìm cái chết. Thấy lại một cường giả Extra tộc, và đặc biệt là người này đã ẩn núp bên trong U Thiên tộc, khiến trong lòng Nurel dâng lên một cảm giác sát ý lạnh lẽo. Oanh! Nurel trong tay vung lên hai thanh trảm đao màu đen, chúng hòa vào làm một, hình thành một thanh đao khổng lồ với hình dáng dữ dội, đầy gai nhọn và màu đen hắc kim. Uy lực của U Thiên Trảm Thần Đao mạnh mẽ hơn bao giờ hết, tỏa ra những luồng phong mang sắc bén, xoáy nát quy tắc xung quanh. Bách Luyện Trảm Thần, Bát Hoàng Quy Nhất, năm đạo ánh đao đen dài ngàn vạn cây số vắt ngang qua không gian, giống như năm thanh ma đao của diệt thế xé rách mọi tầng thứ nguyên, xuyên sâu vào hư vô và xoắn nát một thân ảnh. Lập tức, Một tiếng hét thảm vang lên, lực lượng của ngươi thế mà có thể đi sâu vào vĩ độ. Thanh âm quái dị đó vang lên đầy kinh sợ và ác ý. Một mảnh trường bào màu xám bay ra, tan biến vào những tầng thứ nguyên sâu hơn. Chạy nhanh. Vậy sao? Nuriel nhìn về phía nơi đã phá nát thế giới hỗn độn đối diện. Nơi đó một thân ảnh ma thần cao lớn ba mặt, mười cánh tay, cũng đang sừng sững nhìn lại nó. Hai bên liên thủ trong chớp mắt đã hoàn thành việc dọn dẹp, đẩy lùi những cường giả đến từ năm đại đỉnh cấp văn minh, hoặc là làm trọng thương, hoặc là chém giết. Sau đó họ tranh thủ thời gian trước khi hai tôn trấn thủ khác đến, liền toàn lực ra tay quyết chiến, xem ai sẽ là người sở hữu trí bảo. Lần này, những dị tộc cường giả đến từ các nơi khác đã bị hai người bỏ qua hoàn toàn. Dù cho trong số những dị tộc này có người sở hữu bí pháp kỳ dị hay là thần thông trái quy tắc, họ cũng không có tư cách để lấy đi hỗn độn thanh đồng chuông trước mặt hai người. Khum. Đúng lúc này, trong tâm hỗn độn, thanh đồng chuông lại một lần nữa vang lên, phát ra âm thanh vang dội hùng hồn trong hỗn độn. Lập tức, từ thanh đồng chuông làm trung tâm, từng vòng sóng âm mạnh mẽ nổ tung, đập tan tất cả những gì xung quanh, tạo thành một khu vực hủy diệt rộng hàng triệu cây số. Trong khu vực đen tối này, một bóng hình xuất hiện, lưng có hai cánh, cao tới vạn mét, thân thể như được đúc bằng kim loại bạc. Đó là một cường giả của Ngân Xí Thiên Nhĩ, tay cầm thanh đồng chuông, khoảng cách chỉ còn vài trăm mét. Trên cánh tay của hắn, quy tắc phủ văn màu bạc cuốn quanh, tỏa ra một sức mạnh khủng khiếp. Phanh, phanh, hỗn độn thanh đồng chuông phát ra sóng âm mạnh mẽ, làm rung chuyển mọi thứ xung quanh, sức mạnh của nó gần như không thể đỡ nổi. Tuy nhiên, với sự ngăn cản của thanh đồng chuông, Nurel là người đầu tiên phản ứng lại. Ngừng tay, Dallas Ush buông xuống hỗn độn trí bảo, oanh. Ngũ đạo trưởng đao ánh đen lần nữa xuất hiện, vọt qua các thứ nguyên và không gian, mang theo sức mạnh hủy diệt, ngay lập tức xuất hiện sau lưng cường giả Ngân Xí Thiên Mỹ. Đồng thời, Trần Sở chậm rãi mở miệng, âm thanh của hắn vang lên giữa không gian như thể đình trệ thời gian. Nóng lòng như vậy, bổn thành chủ còn tưởng rằng người sẽ tiếp tục ẩn náu. Với sự tấn cấp thành đỉnh cấp thần thông, Trần Sở có thể ẩn giấu mình mà không ai có thể phát hiện. Tuy nhiên, mặc dù cảm thấy có điều gì đó đang theo sau, cường giả Ngân Xí Thiên Nhĩ với khả năng ẩn tích mạnh mẽ cũng không ra tay. Và dù là Trần Sở cũng không thể tìm ra hắn ngay lập tức. Oanh, thông thiên thạch bia trấn áp hỗn độn, bốn đại nhật kim bạch sắc bay vút lên trời cao, phối hợp với một đao của Nurel, cùng nhau bao phủ cường giả Ngân Xí Thiên Nhĩ. Lực lượng vô hình tỏa ra khiến cường giả Ngân Xí Thiên Nhĩ không khỏi cứng lại, không dám cứng đối cứng. Rồng, tiếng gầm vang lên như tiếng rồng, nhưng không phải rồng, vang dội trong hỗn độn. Bóng hình Ngân Xí Thiên Nhĩ cao tới vạn mét, hào quang lấp lánh, hóa thành một hình bóng khổng lồ màu bạc. Nó gần như che kín cả một vùng trời, tựa như một thế giới thiên nhĩ khổng lồ, dưa cao và gào thét im lặng, trực tiếp va chạm với tất cả các công kích. Dầm, dầm, hằng tinh nổ tung, thâm uyên bùng nổ khắp trời. Ba vị cường giả đạt đến cảnh giới nguyên sơ tinh thần đồng thời thi triển toàn lực, khiến lực lượng bộc phát chấn động cả dòng chảy tuế nguyệt và không gian vũ trụ, tạo ra vô số dị tượng kinh hồn bạt vía. Dưới một kích ấy, ảo ảnh màu bạc phía trên bầu trời bị nghiền nát, cường giả Ngân Xí Thiên Nhĩ cũng bị đánh bay, khí huyết trong người sôi trào, chân thân hóa thành một đạo hào quang bạc phá tan tầng hỗn độn, bị đánh bật xa đến hàng ngàn vạn dặm. Cùng lúc đó, dư ba của trận giao chiến cũng cuốn phăng sóng âm trong suốt, đánh xoắn nát toàn bộ không gian quanh chiếc chuông đồng cổ hỗn độn, khiến nó bị bao phủ hoàn toàn. Cung, trên thân chuông đồng cổ, ánh sáng màu xám chớp lóe, phát ra một tiếng vang trầm hùng, đinh tai nhức óc. Dư âm cường đại khiến cả chuông bị đẩy lệch khỏi điểm xuất thế. Ánh sáng xanh lập tức bùng phát từ chuông, lao thẳng về phía Ngân Xí Thiên Nhĩ. Nhưng trước khi vị Ngân Xí kia kịp mừng rỡ, toàn thân chuông đồng cổ đột nhiên phát sinh dị biến. Cả hình hoa, chim, cá sâu khắp trên thân chuông sống dậy, bày lượn khắp tình khổng. Hào quang từ chuông càng lúc càng rực rỡ, rồi bất ngờ dừng lại. Một luồng lực lượng hùng hậu không kém gì nguyên sơ tinh thần bùng nổ từ bên trong. Nhìn thấy chuông đồng cổ hỗn độn đứng lơ lửng giữa tinh không, không ngừng rung động phát ra khí tức, sắc mặt Nurel chợt cứng đờ. Không ổn rồi, món trí bảo này linh tính quá mạnh, lại muốn chủ động chọn chủ nhanh như vậy. Ngay tức khắc, thân hình Trần Sở vốn đang chuẩn bị bay tới liền khựng lại. Những cường giả nhân tộc và u thiên tộc trong phạm vi gần đó cũng trở nên sao động. Những người này vốn được Trần Sở và Nurel bảo hộ, chỉ cần thu gom trí bảo, phối hợp thiên tài địa bảo là đủ. Theo lẽ thường, bọn họ chỉ cần chờ đợi, đợi sau khi Trần Sở và Nurel định đoạt món trí bảo kia, mới đến lượt họ được phân chia. Nhưng không ngờ món trí bảo hỗn độn kia vừa mới xuất thế đã muốn chủ động lựa chọn chủ nhân. Điều này khiến trong lòng tất cả mọi người không khỏi nhen, nhóm hy vọng, tất cả ánh mắt căng thẳng, chờ mong, đồng loạt hướng về phía sâu trong hỗn độn. Hỗn độn trí bảo khi chọn chủ không dựa vào tu vi cao thấp, mà chỉ xét thiên phú và mức độ phù hợp với lực lượng của nó. Do vậy, mọi người ở đây đều có cơ hội. Một khi được chí bảo chọn làm chủ, người đó lập tức có thể phát huy toàn bộ uy lực của bảo vật. Với năng lực của món chí bảo này, dù chỉ là một viễn cổ thần vương, cũng có thể nhất thời thi triển sức mạnh ngang ngửa nguyên sơ tinh thân. Tuy nhiên khả năng ấy chỉ có thể duy trì trong chốc lát. Việc vượt đại cảnh giới để sử dụng chí bảo hỗn độn tiêu hao cực kỳ khủng khiếp. Một cường giả thần vương cổ xưa, sau một đòn có thể đã cạn sạch lực lượng, không thể tiếp tục chiến đấu. Ông, dưới ánh mắt chăm chú của muôn người, chuông đồng cổ hỗn độn phát ra hào quang càng lúc càng sáng rực, chiếu rọi ra vô số hoa, chim, cá, sâu sống động. Bất ngờ, nó bay thẳng về phía Trần Sở, sắc mặt Nurel và vị ngân sĩ thiên nhĩ kia lập tức đại biến. Chí bảo chỉ dành cho người có đức, thần võ, nhận một đao của ta, không sai, chí bảo phải qua trận đấu mới biết được. Nurel và ngân sĩ thiên nhĩ đồng thời ra tay, sức mạnh cường đại đánh nổ mảnh hỗn độn, mang theo uy thế như hủy diệt trời đất lao về phía Trần Sở. Rầm rầm rầm, lưỡi đao màu đen sắc bén vô cùng, chạm xuống tấm bia đá màu đen, xé rách không gian, cùng với tia chớp màu vàng kim và tia tử sắc vỡ vụn. Lực lượng khủng khiếp khiến bia đá không ngừng chấn động, tạo ra một vết nứt lớn. Giữa các vũ khí cấp thế giới đỉnh cao và thần binh sáng thế, sự chênh lệch là quá rõ ràng. Dù Trần Sở có sự trợ giúp từ hai quy tắc cường đại, thông thiên thạch bia vẫn bị hư hao dưới một đao mạnh mẽ. Cùng lúc đó, sau lưng Trần Sở, đôi cánh tay nhô ra, một tay nắm quyền ấn, tay kia xuyên thủng hư không, tạo ra một vòng đen kịt sóng ánh sáng nổ tung. Oanh, hơn 1 tỷ cây số phạm vi hỗn độn khí lưu nổ tung, lực lượng khủng khiếp cuốn bay tất cả những ai có mặt trong khu vực đó. Trần Sở chân thân vô cùng mạnh mẽ, bất khả chiến bại, trong khi chân thân ngân xí thiên nhĩ còn mạnh mẽ hơn, có thể sánh ngang với nguyên sơ tinh thần, vô cùng kiên cố. Hai người dùng sức mạnh tuyệt đối để chống đỡ, đánh ra một đòn ngang tài ngang sức. Chân thân mạnh mẽ của họ thật sự làm người ta kinh ngạc. Nhìn vào cuộc đối kháng giữa hai chân thân, Nurel trong mắt lóe lên một tia run sợ. Sức mạnh của Trần Sở khiến nàng phải cảm nhận sự rung động sâu sắc. Tuy nhiên, dù cho cả hai ra tay ngăn cản, Trần Sở vẫn không khỏi dừng bước. Ngay khi hai người cùng lúc tấn công Trần Sở, một hình chiếu dài ngàn vạn cây số xuất hiện giữa hư không. Một cú đá mạnh mẽ đánh nát ánh sáng màu xanh, lấp lánh, kỳ dị. Lực lượng mạnh mẽ xuyên qua thời không, đánh vào hỗn độn thanh đồng chuông, cung. Tiếng chuông vang lên hùng tráng, âm thanh du dương dội lại khắp cấm vực, ánh sáng màu xanh bị phá vỡ, chuông đồng mạnh mẽ bắn ra, hóa thành một đạo hào quang biến mất vào sâu trong hỗn độn. Rầm rầm rầm, ba luồng khí tức mạnh mẽ đụng mạnh vào hỗn độn, với tốc độ kinh người lao theo hướng chuông đồng hỗn độn. Trần Sở đứng vững trên trường hà trong suốt, tay cầm thông thiên thạch bia, diệt thế đại nhật, lôi thần và ma thần chân ấn liên tục oanh ra, 4 cánh tay còn lại của Trần Sở tan biến, nhanh chóng đánh ra quyền ấn với tốc độ chóng mặt. Mỗi giây tung ra hàng trăm vạn đòn mạnh mẽ, đập tan mọi thứ trên trời dưới đất. Xung quanh Trần Sở những ánh đao màu đen như ngân hà rơi xuống, chảm diệt mọi thứ. Hào quang bạc lấp lánh, làm hỗn độn chấn động, tất cả đều bị sức mạnh tuyệt đối của hắn đánh nổ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.